Chiến thần ngạo thế, chương 119, cái gì sao lại có thể như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người đàn ông dẫn đầu chỉ ngạo nghễ đứng ở đó, hoàn toàn không thèm trả lời vấn đề của ông ta, im lặng đợi đi, không bao lâu nữa ông sẽ biết thôi. Sau khi nói xong, người đó hạ thấp giọng hỏi thuộc hạ. Tìm thấy bà cụ nhà họ Ngô chưa? Đã tìm thấy, thưa đại tướng. Vừa nói, một binh sĩ trẻ tuổi vừa áp giải một bà lão ngoài 60 tuổi từ trong vườn hoa phía sau nhà đi ra. Cậu thanh niên này, xin hỏi nhà họ Ngô chúng tôi đã phạm phải tội gì? Bà cụ cũng coi như đã trải qua sự đời nên không hoảng sợ giống như những người khác. Dẫn đi, rõ ràng là vị đại tướng này không có ý định trả lời, nhìn thấy bà cụ bị dẫn ra ngoài thì phất tay chuẩn bị xoay người đi về phía nghĩa địa. Anh dám, bà cụ hừ lạnh một tiếng, trách mắng. Thế giới hòa bình thịnh trị, ai cho phép bọn đạo trích các người tùy tiện làm? 7. Dám hỏi các người ở quân khu nào? Vô duyên vô cớ đến nhà họ Ngô của chúng tôi, các người có lệnh khám xét không? Có lệnh bắt người không? Nếu như không có, thân già này tuyệt đối không bỏ qua, sẽ kiện các người lên tòa án quân sự. Bà cụ tỏ thái độ rất kiêu ngạo, tùy ý bà, vị đại tướng thản nhiên nói. Dẫn đi, mẹ, muộn như vậy còn giày vò mẹ, mẹ không sao chứ? Đám người này không nói rõ ràng đã lôi chúng ta ra ngoài, không biết để làm gì. Hà, bà cụ cũng mơ hồ, nhà họ Ngô bọn họ không hề dây dưa với người nào cả. Vốn định thông qua lão tử, dựa vào mối quan hệ nào đó để giải quyết chuyện này, ai ngờ lão tư cũng bị dẫn đi. Hơn nữa lãnh đạo của anh ta đã ra mặt mà cũng không giải quyết được. Mẹ, không xong rồi. Đột nhiên Ngô Nghĩa Hưng đi tới, vẻ mặt thay đổi, vội vàng nói. Lão Ngũ vừa gọi điện thoại cho con, nó bị quân khu của thủ đô cách chức rồi, hiện tại đang bị giam giữ ở thành phố. Cái gì, sao lại có thể như thế? Nghe nói chính tay chiến thần Côn Lăng Thiên ký công văn cách chức. Ngô Nghĩa Hưng run rẩy nói. Cái gì, chiến thần Côn Lăng Thiên tự mình ký công văn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mặt bà cụ biến sắc cách trương.